Tôi từng gặp cô bé chừng 5-6 tuổi cũng nói câu đó. Nó có lúm đồng tiền bên má trái, hào hào giống anh. À đúng rồi, câu này là con gái tôi nói với tôi đấy. Giản Phàm ngạc nhiên. Cậu gặp nó rồi à? Chắc là vậy rồi, tôi gặp cô bé một lần, con gái chị Tương. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt u buồn đứng bên sông đó thì Diệp Thanh nhớ đất đó, buột miệng nói ra. Hai cô gái cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Diệp Thanh nhận ra có gì đó không ổn. Không xong, ngồi cạnh thằng cha này không phải chị Tương, nói thế chẳng hóa. Khụ khụ, Giản Phàm bị sặc kem vào cổ họng, đấm ngực ho liên hồi. Thằng Nam có vẻ lúc này nhận ra Diệp Thanh rồi, có vẻ dỗ hổ lắm, một tay kín đáo nhéo hông Giản Phàm. Lâm Vũ Tịnh cảm thấy tình thế không ổn, rồi đi cáo từ rồi kéo Diệp Thanh đi. Hai người rời quán bar, nghe Diệp Thanh kể xong nguồn cơn cũng chẳng biết nói gì. Thanh quan khó quản việc nhà, xã hội giờ chuyện như vậy phổ biên lắm. Chỉ tiếc chưa xin phương thức liên hệ của Tăng Nam. Hai người nói chuyện rất hợp. Hôm nay Lâm Vũ Tịnh uống khá nhiều, gió lạnh thổi qua, phân kích đứng giữa đường hô lớn. Chơi thật vui. Thấy Diệp Thanh không thoải mái, đất bá đạo nâng cằm y lên giáo dục. Cậu phải học nhảy, nhảy có thể giải tỏa rất tốt. Diệp Thanh không trả lời, loại chuyện này e đằng y không học được. Hơn nữa y cũng thấy nên tránh để chị Lâm tới sàn nhảy thì hơn, độ nguy hiểm quá cao. Hai người tản bộ trong gió đêm, thời gian khuya lắm rồi. Từ trước một cái nhà nghỉ, hai người tâm ý tương thông dừng lại. Diệp Thanh hỏi. Hay là nhà này nhé? Được, tôi cũng mệt rồi. Lâm Vũ Tịnh ánh mắt mê ly. Giống rất nhiều đôi nam nữ khác, mang chút hơi men vào thuê phòng. Lên lầu, cửa vừa mới đóng lại, Lâm Vũ Tịnh tự hồ không thể chờ đợi hơn được nữa. Ôm lấy Diệp Thanh, hai người chìm trong nụ hôn dài, nụ hôn khơi lên lửa dục hừng hực. Lâm Vũ Tịnh thô bạo, không cho Diệp Thanh kháng cự. Cô cởi quần áo của y, đút thắt lưng của y. Cô tự hồ có khao khát cần cấp thiết được giải tỏa. Giống mọi lần Diệp Thanh bị cô ném lên giường, sau đó dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn hạ thể nhô lên cao của Diệp Thanh. Đó là sở trường duy nhất của cậu đấy. Diệp Thanh chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến đồi. Lâm Vũ Tịnh lại không nhào tới như mọi khi, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi, lại từ từ cởi áo lót màu xanh da trời. Nhìn Diệp Thanh hau háu thèm thuồng, lại xấu hổ đưa một tay đa che mắt y, nhưng dùng tốc độ cực chậm cởi quần, khoe đa cặp chân dài miên man bất tận, khẽ hỏi: Tôi có đẹp không? Nhà nghỉ đó rằng rất biết phục vụ, ánh đèn màu dịu dịu không quá sáng khiến thân thể trần truồng cao lớn của cô như tỏa sáng. Diệp Thanh nuốt nước bọt, mãi mới gian nan gật đầu: Rất đẹp. Nụ cười thận thùng của gia nhân làm người ta ngây ngất. Diệp Thanh ngồi lên ôm lấy, khẽ hôn lên cánh môi còn hơi men. Dần dần hai người ôm nhau ngã xuống chiếc giường trắng muốt. Tiếp đó là khúc giao hưởng ngoan ái vô tận. Đèn trong phòng vẫn sáng. Chẳng đành quan tâm bây giờ là mấy giờ, Diệp Thanh mệt mỏi hưng phấn gối đầu nhìn gian phòng tắm trong suốt. Trong làn hơi nước mịt mù là tấm thân trắng như tuyết, một trải nghiệm rất kích thích, có chút trái với lẽ thường. Trước kia hai người rất truyền thống, tắt đèn chùm chăn lên rồi mới làm bừa, nhưng lần này lại lặng lẽ nhìn nhau, giống như hòa làm một, khiến Diệp Thanh quyến luyến mãi. Nước dừng rồi, cô ấy đang lau người, tiếng cửa kính kêu kín kít. Lâm Vũ Tịnh quấn tóc đi ra, giống như chưa tận hứng, nửa nằm nửa ngồi lên giường, cho đằng Diệp Thanh đã mệt ra lệnh: Đừng có ngủ, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Diệp Thanh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm kết hợp mùi thân thể nữ nhân, rất dễ ngửi san tới. Lâm Vũ Tịnh dùng một ngón tay ấn y xuống. Vẫn còn muốn khiêu chiến sao? Không muốn. Diệp Thanh lập tức ngoan ngoãn ngay, làm nữ nhân đạt cao trào thì dễ, chứ thỏa mãn thì khó nói lắm. Với nói chuyện cùng tôi đi, nói chuyện ở quê ấy, có phải thích lắm không? Tôi rất muốn tới một chuyến mà không có thời gian. Lâm Vũ Tịnh nằm nghiêng người, một tay vòng quanh cổ Diệp Thanh, có chút áy náy hỏi. Suốt thời gian Diệp Thanh xuống quê, cô chưa tới được một lần. Ngược lại nghe trong đội kể, Diệp Thanh thường xuyên lên thành phố đứng đợi cô trước cổng đơn vị. Ánh mắt đó tự như lưu luyến, tự hồ có loại không muốn xa rời. Lòng Diệp Thanh mái động, tùy ý nói. Có gì mà nói, toàn là chuyện khủng bố. Muốn đi tìm bà con trâu thôi, thế nào mà tìm tới tận Hải Nam. Muốn tự tra vụ án treo bao năm, thiếu chút nữa chết dưới sông, nghĩ mà sợ. Cậu quá cảm tính, Cái nghề này của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh, cậu cứ thích làm chuyện khác người, húc đầu vào tường còn trách ai? Lâm Vũ Tình khẽ vuốt ve gò má của Diệp Thanh trách. Nói tới đó, Diệp Thanh có chút lung túng. Công tác chưa quyết, dù y không để ý, nhưng người quan tâm y để ý. Làm cái gì cũng chẳng đi tới đâu, xấu hổ lắm chứ, nhất là đối diện với bạn gái. Lâm Vũ Tình thấy y trầm tư, đưa tay vuốt thẳng lông mày của y, khẽ nói. Tôi kể một chuyện khủng bố cho cậu nghe nhé. Được. Cậu không sợ à? Lâm Vũ Tình buông tay đang ngồi dậy. Tôi sợ người, không sợ ma. Được, tôi kể cho cậu nghe nhé. Lâm Vũ Tình hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc nói. Tôi có thai rồi. Chị... Diệp Thanh kinh ngãi bật dậy tức thì, mồm phải há ra mấy lần mới điều khiển nổi. Chị nói gì thế? Tôi có thai rồi, chính là cái lần 2 tháng trước. Diệp Thanh nhìn Lâm Vũ Tình không hề giống nói đùa, toàn thân đờ ra như tượng, đột nhiên đâm một cái, ngã lăn xuống giường, úi ra một tiếng, rối rít bò lên. Chị có thai? Ở trên giường, Lâm Vũ Tình tự xấu hổ chùm chăn. Diệp Thanh tay đun đun kéo xuống, phát hiện ra cô đang ôm chặt miệng, đã sức nhịn cười, trái tim đập quá giới hạn của y mới dần lắng xuống, toàn thân đẫm mồ hôi. Có thể khiến cậu sợ ngã xuống giường, đúng là khủng bố. Lâm Vũ Tình cười suốt, nhìn bộ mặt đần tối của Diệp Thanh, đến khi y mấp máy môi định hỏi gì, cô nói trước. Lúc nãy, Tăng Nam dạy tôi đấy, cô ấy bảo dùng cách này thử xem nam nhân có hợp làm chồng không, thử 100 lần chuẩn cả 100. Hả? Thử có thích hợp làm chồng không? Diệp Thanh ngượng ngùng. Vậy hình như không hợp cách. Không, sợ như thế là miễn cưỡng hợp cách. Lâm Vũ Tình cười mãi, Diệp Thanh thì không nói lên lời, cô cũng thấy cười hơi quá, đưa ngón tay quệt chóp mũi Diệp Thanh. Giận à? Không. Lập gia đình với Diệp Thanh mà nói luôn là chuyện xa xôi, nhưng đột nhiên bị trò đùa của Lâm Vũ Tình làm khơi lên khao khát ẩn sâu trong lòng, đó là một gia đình trọn vẹn, vì thế cô chút kích động nói. Chị Lâm, cho tôi chút thời gian nhé, tôi thế nào cũng phải chuẩn bị ngôi nhà đàng hoàng mới cưới chị chứ. Lâm Vũ Tịnh ngỡ ra, không ngờ chỉ đùa mà đột ngột nhận một lời hứa hẹn như thế, má đỏ lên không biết ứng phó thế nào, trốn trong chăn. Đừng nói lời dễ nghe, thành thật khai ra, khi tôi không có nhà, có phải nhòm ngó nữ nhân khác không? Đúng, Diệp Thanh thừa nhận thẳng thắn. Cậu dám to gan vậy à? Vậy đã thành công chưa? Lâm Vũ Tịnh ngồi dậy, nửa giống như ghen, nửa giống như một câu hỏi đùa. Diệp Thanh nhẹ nhàng nói. Mỹ nữ có thể khiến nam nhân này sinh ý định méo mó thì nhiều lắm, nhưng làm tôi động lòng chỉ có một mình chị thôi. Si. Lâm Vũ Tình tỏ vẻ không tin, nhưng rõ ràng rất thích nghe lời này, ôm Diệp Thanh cùng nằm xuống. Này, khi nào chị đi? Giọng Diệp Thanh gần như không nghe thấy. Cậu nói gì? Lâm Vũ Tình khẽ run lên. Khi nào chị đi? Diệp Thanh lặp lại lần nữa, nhìn cô rất chăm chú. Đừng nói dối, chị không biết nói dối. Lâm Vũ Tình dùng cả hai tay ôm mặt Diệp Thanh, đôi mặt chứa đựng muôn vàn yêu thương quyến luyến. Cậu đoán được sao? Còn phải đoán à, thường bao nhiêu lần chị cũng không thỏa mãn, lên giường là giày vò em đủ cho, không như lần này. Vậy là chị sắp đi rồi, hơn nữa còn đi rất lâu. Diệp Thanh kéo tay Lâm Vũ Tình xuống, để bên miệng hôn nhẹ nhẹ. Phán đoán chuẩn xác đó làm Lâm Vũ Tình vừa xấu hổ lại luống cuống, không trả lời, cứ suy dại nhìn Diệp Thanh. Hai người họ tới với nhau qua một cơn cảm nắng, sau đó là gắn bó vì tình dục, tự hồ không có quá nhiều tình cảm. Nhưng bây giờ cô vô tình phát hiện đã tích tụ nhiều thứ bận lòng như vậy rồi. Diệp Thanh không hỏi nữa, ý biết đây là đêm trước khi biệt ly, sau đêm này lại phải dày vò trong nhớ nhung, còn không biết tới bao giờ. Vì thế Lâm Vũ Tình cởi khăn tắm ra, ôm Diệp Thanh, hôn rất ôn nhu, như muốn tận hưởng từng giây từng phút còn lại bên nhau. Đêm hôm đó là một đêm không ngủ. Rạng sáng, Lâm Vũ Tình lặng lẽ thức dậy, mặc chỉnh tề. Cô định lặng lẽ rời đi, nhưng trong bóng tối nghe thấy tiếng Diệp Thanh. Tôi đi tiễn chị. Cô không trả lời, hai người im lặng rời nhà nghỉ. Không lâu sau,